Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, Cop in the Machine bánh răng trong cỗ máy. Cái quái gì? Sao lại mưa? Một trận mưa lớn đổ xuống đống đổ nát của Eternal City. Thành phố Vĩnh Cửu, những giọt mưa dường như rơi chậm lại khi rét loạng choạng lùi. Cố giữ thăng bằng, mặt cô đẫm máu. Thân thể tan nát, thế nhưng, ý chí chiến đấu trong cô vẫn còn nguyên vẹn. Giờ đây, khi Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, đã biến thành một thanh kiếm Corpse, cô không còn lợi thế tầm đánh nữa. Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, vẫn tránh để lưỡi kiếm chạm nhau. Điều đó kìm hãm hắn, nhưng giờ hắn đã tung được nhiều đòn hơn bằng nắm đấm. Bàn chân. Thậm chí cả khuỷu tay, đầu gối, vai và trán, tên khốn này thực sự am tường võ đánh tay đôi. Như thể hắn đã dành hàng nghìn năm chỉ để tham gia những trận đấm nhau. Sao lại thế? Rét rên khẽ, vạn người né thanh đoản kiếm ma quái và phản công. Cố cắm lưỡi hái vào thân thể ma ảo của con ma quái vĩ đại. Mưa khiến tầm nhìn càng khó khăn hơn. Phía trước cô... FLS of Kanakahate, thịt của Kanakahate, đã đến hồ cung điện và bước vào, nước chỉ ngập đến đầu gối nó, và con quái vật khổng lồ ấy lội qua hồ, nhuộm đỏ cả mặt nước, giờ không còn bị crushing, sự nghiền nát, làm chậm, nó tiến nhanh hơn, xung quanh Z, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đang bị đẩy lùi bởi làn sóng ma quái vô tận. Tệ hơn, đạo quân bóng tối im lặng cũng đang thu hẹp, giờ chỉ còn chưa đầy một nửa. Phía sau Z, cô đang tưởng tượng, hay những bức tường cung điện thực sự đang cong nhẹ vào trong. Cậu ấy đã làm gì vậy? Cô không chắc, nhưng gần như tin rằng Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đã làm điều gì đó điên rồ. Dù sao, điều đó cũng chẳng quan trọng với cô lúc này. Điều duy nhất quan trọng là đánh bại Soul of Kanakahate, linh hồn Kanakahate, và chủ nhân của nó. Z nặn ra một nụ cười khi lao xuống dưới thanh đoản kiếm đang rít gió. Rồi chém Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, lên từ phía dưới. Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, rút kiếm lại với tốc độ không tưởng, dễ dàng né bẫy. Rồi đập mạnh lòng bàn tay vào bụng cô. Ác, lần này, điều gì đó quan trọng đã vỡ tan trong người cô. Một dòng máu tuôn ra từ miệng, và Z lại loạng choạng lùi. Ngươi, có thể cho ta một chút thời gian chứ? Cô nhè răng cười qua cơn đau. Tất nhiên, bóng ma đáng sợ kia không chờ cô hồi phục. Hắn tiến tới, định lợi dụng tình trạng bị thương của cô để kết liễu. Nếu nghĩ kỹ, việc bị đánh tơi bời mà vẫn không chết quả là một kỳ tích. Dẫu sao, cô vốn đã chết từ lâu rồi. Tuy nhiên, Cursed Wanderer đang mắc sai lầm nếu nghĩ có thể hạ gục cô dễ dàng đến thế. Hắn hẳn đã đánh giá sức mạnh kẻ thù dựa trên những gì những cái bóng im lặng và các tướng lính của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, thể hiện. Nhưng Z không thuộc về nhóm nào trong số đó. Z là một thần dân kiêu hãnh của Human Domain, lãnh địa loài người. Vì thế, ngay khi cơ thể sắp sụp đổ, một ánh sáng dịu nhẹ bao phủ da cô, và hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp người, ôm ấp trong ngọn lửa thanh tẩy của Nef. Z được chữa lành và hồi phục, trở lại trạng thái khỏe mạnh hoàn hảo. Đó là phước lành của Human Domain và vị cai trị xa xôi. Rực rỡ của nó, đó là sức mạnh của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, của khao khát không bao giờ tắt. Tất nhiên, sức mạnh của Nef không tuyệt đối. Bà phải tập trung mới có thể chữa lành những kẻ phục vụ mình. Và ngay cả nguồn tinh chất linh hồn dồi dào của bà cũng không thực sự vô tận. Tuy nhiên, Z là một trong số ít người đặc biệt luôn được bà để mắt tới. Đó là đặc quyền của cô với tư cách cựu thành viên nhóm Changing Star. Ngôi sao đổi thay, và một bánh răng không thể thay thế trong cỗ máy vĩ đại của nhân loại. Cơ sượt Wanderer không ngờ kẻ thù sẽ đột ngột được chữa lành, nên hắn rơi vào thế bất lợi trong chốc lát. Đó là cơ hội của Z để kết thúc trận chiến này, hoặc ít nhất là đặt nền móng cho thất bại của hắn. Đáng tiếc, cô đã thất bại, dù sự hồi phục của cô có bất ngờ đến đâu. Con ma quái vĩ đại ấy vẫn quá mạnh để bị hạ gục. Hắn dễ dàng ném Isblade, lưỡi kiếm sương mù, rồi chút một loạt đòn tấn công vào Z. Những đòn chí mạng mưa xuống từ mọi phía, như thể tên khốn ấy đang ở nhiều nơi cùng lúc. Đến khi những giọt mưa bị xé toạc rơi xuống đất, Z lại đầy thương tích và bầm dập. Rồi một lần nữa, ánh sáng trắng bao bọc lấy cô. Chết tiệt, cô liếc nhìn gã khổng lồ thịt vụn đang tiến gần với ánh mắt tính toán. Thời gian đang cạn kiệt, thực ra gần như chẳng còn chút nào, nghĩa là cô phải làm điều gì đó quyết liệt. Tay cầm thanh Khopes đen nằm vừa vặn trong tay cô. Đây là dạng hình của Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, chứa đựng linh hồn của Heart of Kanaka HT, trái tim Kanaka HT, linh hồn mạnh nhất trong tay cô. Nhờ linh hồn ấy, Miss Blade ngang tầm 1 VUK, Hí Surim, tối thượng, cấp IV, thay vì chỉ tương đương rank và class của chính Z. Nó cũng ban cho Miss Blade một khả năng đặc biệt. Tất cả linh hồn bị nó trói buộc đều làm vậy. Nhưng Heart of Kanaka HT trao cho Z một khả năng đặc biệt mạnh mẽ. Đó là khả năng dừng dòng chảy thời gian. Với tất cả, trừ bản thân cô, trong một nhịp tim, không cần nói, khả năng ấy cực kỳ chết người. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm. Chủ yếu là nó tiêu tốn gần như toàn bộ tinh chất của cô. Với người khác, điều đó chỉ gây bất tiện, nhưng với Z, nó nguy hiểm đến tính mạng. Nó có nghĩa là cô phải chắc chắn có thể giết chết thứ gì đó trong nhịp tim duy nhất ấy. Nếu thành công, cái chết của nó sẽ nuôi dưỡng linh hồn khô cạn của cô. Nếu thất bại, cô sẽ chết thay vào đó. Rủi ro là có thật và sờ sờ trước mắt, tình thế cũng tuyệt vọng không kém. Và vì Z đã biết điều đó sẽ xảy ra, nên cô đã sớm biến Miss Blade thành Khopes. Có thể giết chết con quỷ ấy ngay lập tức không? Z không chắc, nhưng cô sẵn sàng thử. CVT, cầu đề cử à? Ở cuối chương có nút đề cử phiếu. Hết chương.